nhưng rất khó làm rung động Đường Thẩm Nhi. Điều Bùi Doanh nói là sự thật, cô ta đích thực rất hiểu Hàn Nhã Thanh. Mấy năm nay cô ta lợi dụng sức mạnh của Quỷ Vực Chi Thành tra ra rất nhiều chuyện liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Nhưng mà sau khi hai bà bối về thành phố A, nhà họ Đường giấu rất nghiêm, cho nên Bùi Doanh không tra ra được. Cô ta biết Đường Thẩm Nhi chính là Hàn Nhã Thanh, cho nên biết chuyện Dương Tầm Chiêu đã từng kết hôn với Đường Thẩm Nhi. Khóe môi của Thành thiếu chủ mím lại, ở nơi sâu thẳm của đôi con ngươi có thêm vài phần hứng thú. Nghe có vẻ con gái của ông già khá là thú vị đó. Thành thiếu chủ, Đường Thẩm Nhi không thể rời khỏi Dương Tầm Chiêu được. Thấy Thành thiếu chủ không nói gì, Bùi Doanh lại nhanh chóng bổ sung một câu. Đối với điểm này, Bùi Doanh thực ra không chắc chắn lắm. Dù sao thì vị Thành thiếu chủ ở trước mặt này thật sự là quá ưu tú rồi. Nếu như vị Thành thiếu chủ này thật sự theo đuổi Đường Thẩm Nhi, Đường Thẩm Nhi thật sự có thể kháng cự được cám dỗ từ vị Thành thiếu chủ này sao? Đối với điểm này, Bùi Doanh thật sự không thể chắc chắn được. Cô ta cảm thấy bất kỳ người phụ nữ nào gặp vị Thành thiếu chủ này chỉ e đều sẽ bị mê hoặc. Nhưng mà suy nghĩ trong lòng này của cô ta chắc chắn là không thể nói với Thành thiếu chủ được. Vậy thì giết. Đôi con người của Thành thiếu chủ khẽ đảo, nhìn Bùi Doanh một cái, đột nhiên tuôn ra một câu như vậy. Giết? Giết Đường Thẩm Nhi? Bùi Doanh sững sờ, trong lòng được một phen kích động. Nếu như Thành thiếu chủ có thể giúp cô ta giết Hàn Nhã Thanh thì thật đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Giết phụ nữ à? Mặc Thành tôi chưa bao giờ giết phụ nữ. Đôi con ngươi của Thành thiếu chủ quét qua Bùi Doanh, sát ý nơi đáy mắt lại hiện lên một lần nữa, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Thành thiếu chủ là muốn giết Dương Tầm Chiêu? Bùi Doanh thất vọng, rất thất vọng, nhưng cũng không phải kinh ngạc gì cho lắm. Con người như Thành thiếu chủ có suy nghĩ như vậy thì cũng là bình thường. Dương Tầm Chiêu không dễ giết như vậy. Hơn nữa cho dù Thành thiếu chủ có giết chết Dương Tầm Chiêu thì với năng lực của Đường Thẩm Nhi cũng tuyệt đối có thể tra ra được. Phá án là sở trường của Đường Thẩm Nhi, đến lúc đó bị Đường Thẩm Nhi tra ra được, lúc đó Thành thiếu chủ lại nhận được Đường Thẩm Nhi về, đến lúc đó chắc là Thành thiếu chủ cũng nghĩ ra được sẽ có kết quả như thế nào rồi chứ. Bùi Doanh đích thực là rất thông minh, cũng rất hiểu tâm kế. Vậy cô có cách gì hay? Thành thiếu chủ rời ánh mắt ra khỏi người Bùi Doanh, mí mắt khẽ rũ xuống, ẩn đi cảm xúc trong đôi con người. Trước khi Lương xác định thân phận của Đường Thẩm Nhi thì tìm ra con gái của thành chủ trước. Đây là điều mà Bùi Doanh đã tính toán trước rồi, cho nên khi nói đến chuyện này, cô ta lại khôi phục sự tự tin. Tìm ra con gái của thành chủ. Thành thiếu chủ không biết là sự thật không hiểu hay là cố ý. Khi hỏi vấn đề này, ngữ điệu của anh ta khẽ cất cao lên. Đúng, chúng ta tìm ra con gái của thành chủ. Trong lòng Bùi Doanh đã có dự tính trước, cho nên trả lời rất nhanh. Đợi đến khi thành chủ nhận lại đứa con gái mà chúng ta tìm tới, đợi khi thành chủ tin rồi, chúng ta hẵng nghĩ cách diệt trừ đi Đường Thẩm Nhi để diệt trừ hậu họa. Khiến thành chủ tin à? Cô tưởng thành chủ dễ bị gạt như vậy ư? Đáy mắt thành thiếu chủ lóe qua vài phần trào phúng. Người phụ nữ này có phải là quá suy nghĩ hão huyền rồi không? Người phụ nữ này lòi từ đâu ra vậy? Chỉ cần thành thiếu chủ có thể đảm bảo kết quả giám định nhận thân con ruột thì không thành vấn đề, thì tôi có thể đảm bảo khiến thành chủ tin. Bùi Doanh cười cười, hiển nhiên cô ta cực kỳ tự tin về điểm này, bởi vì người phụ nữ mà cô ta tìm có khí chất và tư thái rất giống với người phụ nữ trên bức tranh mà thành chủ vẽ. Đương nhiên, trong tình hình cô ta chưa xác định được sự tình sẽ hoàn toàn có lợi cho cô ta, thì cô ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác nào tiếp xúc được với người phụ nữ đó. Ồ, thành thiếu chủ nhớn đôi mày lên, trông có vẻ thật sự có mấy phần hứng thú. Cô chắc chắn có thể khiến thành chủ tin à? Tôi chắc chắn. Bùi Doanh trả lời rất chắc nịch, không có chút chần chừ nào. Được thôi, vậy cô nói kế hoạch cụ thể của cô ra xem. Lời nói của thành thiếu chủ truyền đến một cách chậm rãi, từng chữ một, rất nhẹ, rất chậm. Nhưng đôi con ngươi của anh ta lại nhìn về một nơi nào đó ở phía trước. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Tôi phụ trách tìm người, thành thiếu chủ phụ trách vấn đề giám định cha con. Chỉ cần bên thành thiếu chủ không xảy ra sai sót gì, chuyện tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Nghe thấy ý của thành thiếu chủ đã đồng ý, trong lòng Bùi Doanh được một phen kích động. Cô ta biết, không có người đàn ông nào có thể buông bỏ đi quyền lực trong tay. Cho nên vị thành thiếu chủ này là một người thông minh. Sau khi cân nhắc lợi hại xong xuôi thì chắc chắn sẽ hợp tác với cô ta thôi. Được, cứ làm theo như cô nói đi. Đôi con ngươi của thành thiếu chủ khẽ đảo qua, lại nhìn Bùi Doanh một cái lần nữa. Lúc này trong đôi con ngươi của anh ta bình tĩnh đến mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Thành thiếu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến Thành thiếu chủ thất vọng. Trong lòng Bùi Doanh vui mừng, cho nên cật lực bày tỏ lòng trung thành. Tôi chống mắt lên chờ. Khóe miệng của Thành thiếu chủ lại cong lên, nụ cười khẽ nhàn nhạt nở trên khóe môi, ngay lập tức như có thể khiến ngày đêm như mất đi ánh sáng, trời đất như mất đi màu sắc, đẹp đến khiến người ta ngạt thở. Một người đàn ông đẹp đến như vậy thực sự nhìn rất đã mắt. Lần này Bùi Doanh hoàn toàn nhìn đến ngây ngốc rồi. Nhất thời kế hoạch gì đó, thù hận gì đó đều bị cô ta quăng ra 9 tầng mây. Người đàn ông này thật sự quá mê người. Khụ! Trịnh Hùng nhìn thấy bộ dạng hoa si của Bùi Doanh, nhịn không được mà khụ một tiếng, nhắc nhở cô ta. Nếu như không phải lúc nãy cô ta đã thuyết phục được Thành thiếu chủ, thì Trịnh Hùng sẽ trực tiếp một chưởng tát chết cô ta. Bùi Doanh hít mạnh vài hơi, với khiến mình hồi thần lại. Sau đó cuối cùng lại nhớ đến một chính sự. Thành thiếu chủ, Đường Vinh Thành đúng lúc đến Hải Thành rồi. Người nhà họ Cố trước đó đã liên hệ qua với chúng ta, muốn chúng ta giúp đỡ bọn họ đối phó với Đường Vân Thành ở Hải Thành. Đường Thẩm Nhi vừa hay đã đi nước mờ rồi, chắc chắn sẽ không đến nhanh như vậy. Ngài xem chúng ta có cần không? Lần này Bùi Doanh không có trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao chỗ này là Hải Thành, không phải là thành phố A, không phải do Trịnh Hùng quyết định, càng không phải cô ta có thể quyết định. Muốn điều động người bên Hải Thành này, trừ phi Thành thiếu chủ đồng ý. Được thôi, vậy thì đồng ý với người nhà họ Cố. Lần này Thành thiếu chủ đồng ý vô cùng sảng khoái. Khi Thành thiếu chủ đồng ý, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Một nụ cười mang hàm ý sâu xa. Anh ta thật sự rất trông đợi chuyện kế tiếp theo đây. Kế hoạch lần này cần sự phối hợp bên Hải Thành. Trong lòng Bùi Doanh đại hỉ, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy. Chỉ cần chuyện này có thể thành công thì Đường Vân Thành sẽ hoàn toàn bị hủy. Nhà họ Đường vĩnh viễn đừng mong chờ mình nữa. Đến lúc đó, Hàn Nhã Thanh mất đi chỗ dựa là nhà họ Đường. Còn cô ta có được Thành thiếu chủ, thậm chí là được sự ủng hộ của Thành chủ. Muốn đối phó với Hàn Nhã Thanh thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Hàn Nhã Thanh rơi vào tay cô ta muốn làm thế nào thì làm thế đó. Nghĩ nghĩ cũng đã thấy hưng phấn rồi. Yên tâm, tôi sẽ bảo người bên Hải Thành phối hợp với kế hoạch của các người. Trên mặt của Thành thiếu chủ vẫn mang theo nụ cười, đồng ý rất sảng khoái. Cảm ơn Thành thiếu chủ. Bùi Doanh rất kích động, rất hưng phấn, như đã nhìn thấy thắng lợi đang vẫy tay với cô ta rồi vậy. Trịnh Hùng cũng rất vui, anh ta không ngờ chuyện hôm nay lại thuận lợi như vậy. Thành thiếu chủ không đồng ý phối hợp với bọn họ chuyện tìm con gái thay Thành chủ, mà còn bảo người bên Hải Thành giúp bọn họ đối phó với Đường Vân Thành. Kết quả như vậy khiến Trịnh Hùng có chút bắt đầu bay bổng rồi. Bùi Doanh và Trịnh Hùng đều mang theo sự kích động mà hưng phấn và rời khỏi. Thành thiếu chủ, chúng ta thật sự giúp bọn họ à? Sau khi Bùi Doanh và Trịnh Hùng rời đi, người luôn đứng trong phòng lúc nãy nhịn không được mà hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình. Rất thú vị mà, không phải ư? Nụ cười trên mặt của Mạc Thành lúc này đã ẩn đi, chỉ thấy trong đôi con ngươi hiện lên một ánh sáng kỳ lạ. Anh ta nói rất thú vị, nhưng không có nói rõ là chuyện gì rất thú vị. Là kế hoạch của Bùi Doanh hay là cái khác? Mạc Thành không có nói rõ. Lý Cường có chút ngờ nghệch. Thành thiếu chủ bình thường làm việc vốn dĩ đã có chút tùy tiện. Anh ta theo bên cạnh Thành thiếu chủ bao nhiêu năm cũng vẫn không hiểu được suy nghĩ của Thành thiếu chủ. Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì? Lý Cường không hiểu tâm tư của Thành thiếu chủ, nhưng anh ta biết chỉ cần nghe theo lời dặn của Thành thiếu chủ thì sẽ không sai. Đương nhiên chuyện sau này đây, Thành thiếu chủ dặn anh ta đi làm đã đủ để nói rõ thái độ của Thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ cười cười, sau đó thị ý anh ta tới gần. Sau khi Lý Cường đi tới, Thành thiếu chủ thấp giọng nói vài ba câu bên tai anh ta. Sắc mặt của Lý Cường lập tức thay đổi. Đôi con người cũng càng lúc càng to. Đợi sau khi Thành thiếu chủ nói xong, anh ta theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Thành thiếu chủ, thật sự phải làm như vậy sao? Cậu nói xem. Khóe môi của Thành thiếu chủ nhướn lên, nhàn nhạt quét nhìn anh ta một cái. Lý Cường sau đó chỉ có thể kìm nén lời mình muốn nói lại. Quả nhiên, Thành thiếu chủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ ra bài theo luật chơi. Thành thiếu chủ quả là đáng sợ rồi. Nhưng mà nếu Thành thiếu chủ đã ra mệnh lệnh thì anh ta chắc chắn không dám làm trái, chỉ có thể làm theo lời của Thành thiếu chủ. Sắc trời đã tối, màn đêm càng lúc càng đậm. Thành thiếu chủ đứng trước cửa sổ, bên ngoài có ánh sáng phản chiếu trên mặt anh ta, càng sinh ra một sự mị hoặc kỳ lạ. Anh ta không biết đã nghĩ tới gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó lại từ tốn mà nở nụ cười. Không ai biết lúc này anh ta đang suy nghĩ gì cả. Lúc hơn 9 giờ tối, một chiếc xe đang lái trên đường.